Thần ma hệ thống, chương 1363, phân chia phạm vi thế lực 1, góc truyện audio.com, đó là biến dị thú ngũ giai sao? Quá lớn, nhìn thấy Thái Sơn ngũ giai đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, đám văn chức của thiên đường thần quốc nước Mỹ ngoài cuộc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Không thắng được rồi, dù chúng ta giết thế nào cũng không có khả năng thắng được quái vật như vậy. Không có khả năng thắng. Nhạc Trọng này không ngờ có thể thuần phục biến dị thú ngũ giai, lúc này đây chúng ta xem như thua rồi. Thái Sơn ngũ giai xuất hiện làm cho tinh nhuệ của thiên đường thần quốc và quân Mỹ bị áp chế sĩ khí. Tuy bọn họ cường hoành nhưng mà Thái Sơn tùy tiện xông tới cũng có thể giết vô số tang thi, bọn họ dùng toàn lực cũng không thể giết nhanh như vậy được. Ái Đức Hoa nhìn qua Thái Sơn tùy ý chà đạp vô số tang thi thành thịt vụn kia, trong mắt cũng hiện ra thần sắc nghiêm nghị. Có thể phục tùng biến dị thú ngũ giai đúng là khó có được. Xem ra mình cũng phải xuất át chủ bài thôi. Ái Đức Hoa rút một thanh trường kiếm bạch ngân ra, thân hình lóe lên trực tiếp bay vào trong thi đàn, hai tay của hắn cầm lấy trường kiếm đặt trước người, trong miệng ngâm sướng thệ ước kiên định. Tôi thề sẽ chém chết tất cả tang thi trên thế giới, kiếm này hữu hiệu với tang thi. Trong lúc thệ ước tôi nguyện ý vứt bỏ tình cảm, thỉnh đốt tình cảm của mình chuyển hóa thành lực lượng. Sau khi Ái Đức Hoa ngâm sướng hết thệ ước thì trường kiếm bạch quang này tỏa ra hào quang chói mắt. Từng đạo lực lượng thần thánh bao phủ cơ thể của Ái Đức Hoa vào trong, hắn cầm chuôi kiếm này chém xuống dưới. Trong một chớp mắt hào quang quét qua mặt đất, hào quang màu bạc này quét qua nơi đâu thì giống như thần phạt hàng lâm thế gian, vô số tang thi tan thành mây khói. Chỉ một kiếm này đã có hơn vạn tang thi bị tiêu diệt, trong thi đàn xuất hiện chỗ khiếm khuyết cực lớn. Ái Đức Hoa điện hạ vạn tuế, đệ nhất sứ đồ vĩ đại. Nhìn thấy Ái Đức Hoa dùng một kiếm như thần phạt quét qua tang thi, toàn bộ người của thiên đường thần quốc hưng phấn lên, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Trong tay Ái Đức Hoa cầm trường kiếm màu bạc này chính là hy vọng chi bảo mà hắn nhận được. Gạch nối, thệ ước chi kiếm, chỉ cần phát ra lời thề với hy vọng chi bảo này và trả giá càng nhiều thì uy lực càng lớn, điều kiện hạn chế càng cực đoan thì thệ ước chi kiếm này càng khủng khiếp. Ái Đức Hoa kính dâng tình cảm của mình, hơn nữa mang uy lực của thệ ước chi kiếm này lên tang thi. Như vậy chuôi kiếm này có uy lực khủng khiếp với tang thi. Thế nhưng mà đối với sinh vật khác thì nó chẳng có chút tác dụng gì cả. Một kiếm chém giết vạn đầu tang thi, Ái Đức Hoa càng thần thánh hơn, giống như thiên sứ hàng lâm thế gian này, lần nữa huy động thể ước chi kiếm chém ra một kiếm nữa, lại hơn vạn con tang thi hóa khí biến mất, chàng càng kích động lọng người. Lai Áo nhìn qua hai kiếm Ái Đức Hoa tiêu diệt hai vạn tang thi, sắc mặt đại biến. Thật là lợi hại, như vậy xem ra cho dù Nhạc Trọng có được biến dị thú ngũ giai thì tốc độ tàn sát tang thi vẫn kém hơn Ái Đức Hoa. Lúc này xem ra thiên đường thần quốc sẽ chiếm đại tiện nghi. Hy vọng chi bảo, đây chính là bảo vật cấp bạch ngân, mỗi một kiện tuy đều có hạn chế sử dụng thật lớn nhưng chúng đều là đồ vật cực kỳ khủng khiếp. Trong tay Lai Áo cũng có được một kiện hy vọng chi bảo, nhưng mà kiện hy vọng chi bảo hắn nắm giữ lại không cho hắn lực lượng giơ tay nhấc chân tiêu diệt cả vạn tang. Góc truyện audio.com, thi, Nhạc Trọng nhìn thấy Ái Đức Hoa mỗi kiếm thu hoạch tính mạng của tang thi như cắt lúa mạch, trong nội tâm cũng tán thưởng một câu. Thật là lợi hại, hy vọng chi bảo này đúng là lợi hại, xem ra mình vẫn phải lấy lá bài tẩy ra mới được. Nghĩ tới đây Nhạc Trọng vung tay lên, hắn mang hy vọng chi tâm gắn vào người của Thu Cắt Giả đỏ thẫm. Nhạc Trọng đi lên một bước và hào quang chớp động, chợt thu hồi tiến vào trong Thu Cắt Giả. Thu Cắt Giả đỏ thẫm hai mắt sáng lên giống như sinh mệnh bình thường, trên hạ thể có vô số tia sáng bắn ra, khí lưu khổng lồ không ngừng gia tăng mạnh hơn, tốc độ đạt tới 6 lần âm thanh và bay lên trời. Sau khi Thu Cắt Giả đỏ thẫm vừa bay lên không trung và vô số hào quang bắn ra ngoài, trong một chớp mắt hào quang bắn thẳng vào đám tang thi ở bên dưới. Dưới quang vũ kinh khủng bao phủ, từng mảng lớn tang thi bị bắn nổ đầu biến thành thi thể. Trăm vạn tang thi dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy giảm bớt nhiều, mấy hô hấp vài chục vạn tang thi không đầu ngã xuống. Tang thi rậm rạp giống như bị người ta chém ngã đổ như dạ. Nhìn thấy Nhạc Trọng trong mấy hô hấp tiêu diệt mấy chục vạn tang thi, Lai Áo sắp lòi mắt ra, nói. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, làm sao có thể, thế giới nào mà có cơ giáp mạnh mẽ như vậy. Trong mấy hô hấp diệt sát mấy chục vạn tang thi, ngay cả cường giả thất giai cũng không thể làm được. Lai Áo có thể tiến giai thành cường giả lục giai cũng giống như Nhạc Trọng trải qua vô số chiến đấu khắc khổ ở thế giới khác, đạt được nhiều kỳ ngộ cuối cùng nhất trổ hết tài năng trở về địa cầu, là một trong số ít những cường giả của nhân loại. Hắn cũng từng được nhìn thấy uy thế của cường giả thất giai, hắn cho rằng cường giả thất giai vô địch cũng không thể trong một kích miểu sát mấy chục vạn tang thi được. Ái Đức Hoa nhìn thấy quang vũ không ngừng bắn ra, trong mắt kinh hãi. Thật mạnh, cơ giáp này quá biến thái. Tại sao có thể có cơ giáp nghịch thiên như vậy? Mình vốn cho rằng thể ước chi kiếm đã nghịch thiên như vậy, không nghĩ tới Nhạc Trọng lại có đòn sát thủ khủng bố như thế. Dựa vào cơ giáp này có thể một mình tiêu diệt một quốc gia. Hy vọng chi bảo trong tay Ái Đức Hoa là thể ước chi kiếm, một kích có thể miểu sát vượt qua vạn tang thi, chính vì thế hắn mới đề nghị cử hành hội nghị ở Moscow này. Cũng cố ý hiển lộ thực lực chấn nhiếp kẻ khác, hắn cũng không ngờ rằng đòn sát thủ của Nhạc Trọng lại khủng bố như thế. Thật là lợi hại, đây là cơ giáp gì? Quá kinh khủng, đó là cơ giáp do Thượng Đế chế tác sao? Lúc nhìn qua bầu trời nhìn thấy Thu Cát Giả không ngừng đại triển thần uy chém giết tang thi, trong mắt mỗi người tràn ngập kinh hãi, trong nội tâm chấn động, trong miệng nghị luận nhao nhao. Sau khi diệt sát 80 vạn tang thi thì Nhạc Trọng cũng dừng công kích lại. Hắn phải cho Thu Cát Giả đỏ thẫm bảo trì một chút năng lượng. Đồng thời hắn cũng phải lưu lại chỗ trống cho Thiên Đường Thần Quốc Mỹ Quốc phát huy. Dù sao cho dù Nhạc Trọng đồ sát sạch tang thi ở Moscow thì bọn họ cũng không có khả năng giao toàn bộ địa cầu cho Nhạc Trọng. Thu Cát Giả đỏ thẫm đình chỉ công kích thì Ái Đức Hoa cũng huy động thể ước chi kiếm liên tục chém giết tang thi, sau khi chém giết 30 vạn tang thi mới dừng lại. Còn sót lại 30 vạn tang thi chiến sĩ tinh nhuệ khác đang ra sức chém giết. Cách chương.